hắn liền ổn định lại thân hình, sắc mặt tuy có chút tái nhợt nhưng cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng thủy cự nhân màu lam lại một lần nữa lao đến hắn. Đạo hữu Lục Khôn, không ngờ mới hơn 2 vạn năm không gặp, người đã dùng nhu thủy pháp các ngưng tụ được vô tướng thủy dược, đem ra sử dụng càng phát huy hiệu quả. Đúng là khắc tinh của man lực huyền tiên. Hàn Khâu đứng giữa không trung cười ha ha nói. Đạo hữu Hàn Khâu quá khen, Hàn băng pháp tắc của ngươi cũng không kém, xem ra đã chạm sát đến ngưỡng cửa hư vực rồi. Lão tổ Lục Khôn khiêm tốn nói nhưng trên mặt không khỏi lộ ra một chút đắc ý. Hắc hắc, chỉ là một chút còn con mà thôi, còn rất xa mới đến trình độ hư vực. Kế tiếp, xem đạo hữu hộp cốt thi triển thần uy rồi. Hàn Khâu ngẩng đầu nhìn lại lên không trung, nhích miệng cười nói. Trong lúc Hàn Lập bị hai gã vây đánh, đám mây đen ở giữa không trung đã phình to ra hơn 10 dặm. Từng đạo điện quang như những con rắn bạc lấp lói tán loạn bên trong đám mây. Đúng lúc này, sắc mặt của phu nhân hộp cốt trở nên nghiêm nghị. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lôi quang lói lên. Toàn bộ đám mây đen chấn động kịch liệt. Rầm rầm. Vô số hạt mưa dày đặc từ trên trời rơi xuống to như chút nước. Hạt mưa vô cùng dày đặc. Hơn nữa lại rất dịu dị. Sâu chuối lẫn nhau vào một chỗ. Hình thành từng đảo mưa bụi phô thiên cách địa rơi xuống. Hàn Lập vừa mới lách mình tránh khỏi một quyền của thủy cự nhân màu lam qua khe hở nhìn tới không trung, nhíu mày. Từ trên trời từng đảo mưa bụi rơi xuống, vừa chạm vào thân thể hắn liền lập tức trở thành một sợi dây nhỏ quấn quanh. Trong nháy mắt trên thân thể hắn đã bị mấy trăm đảo mưa bụi quấn quanh. Hàn Lập ra sức vung hai tay lên. Bên ngoài cơ thể, ngân quang của chân cực chi mô lưu chuyển, bức những đảo mưa bụi quấn quanh thân hắn ra thành từng mảnh, phát ra âm thanh phanh phanh trầm đục không thể nghe thấy. Tuy nhiên, những sợi mưa bụi này cực kỳ mềm dẻo. Nếu chỉ có 10 sợi, 100 sợi đối với hắn mà nói thì không có gì. Nhưng mà đằng này là bị mấy nghìn, mấy vạn sợi mưa bụi vây khốn. Hậu quả không thể tưởng tượng được. Sắc mặt Hàn Lập trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Ánh sáng màu xanh xung quanh cơ thể rực sáng. Rồi hắn bay ra phía ngoài phạm vi bao phủ của đám mây đen. Lam ảnh lói lên. Thủy cự nhân màu lam ngăn cản trước Hàn Lập. Hai bàn tay to lớn mãnh liệt chụp đến. Hàn Lập đánh ra hai quyền vào hư không. Ầm ầm hai tiếng. Hai cỗ man lực vô hình trên hư không kéo theo hai đạo trắng bạc đánh vào hai trưởng của cự nhân. Song trưởng của cự nhân lói lên ánh lam. Liền xuyên thấu qua hai luồng man lực mà không bị một chút tổn thương nào. Vù vù. Hai cự trưởng không ngừng lại, lao về phía Hàn Lập mà chụp tới. Đáng chết. Hàn Lập tức giận khẽ quát một tiếng, thân hình nhoáng một cái lướt ngang sang bên cạnh. Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, trên người hắn lần nữa bị hàng trăm sợi mưa bụi quấn quanh, khiến cho động tác bị trì hoãn rất nhiều. Nhưng vẫn miễn cưỡng tránh thoát được cự trưởng đánh ra. Thủy cự nhân màu lam há to miệng. Bắn ra hơn 10 thủy cầu màu lam to như cối xay. Bên trong lói lên ánh sáng màu xanh chói mắt. Tản mát ra lực lượng chấn động kịch liệt. Phóng thẳng đến Hàn Lập. Đồng thời thân thể gã lắc một cái, lần nữa nhào tới như điện xẹp. Hàn Lập bị thủy cự nhân không cách nào đánh tan, gắt gao bám lấy nên không có thời gian để bứt đứt những sợi mưa bụi trên thân, khiến cơ thể bị trói càng lúc càng nhiều, hành động càng lúc càng khó khăn. Lúc này, nếu quan sát cẩn thận, hào quang trên thân ba người Hàn Khâu ảm đạm hơn lúc đầu không ít, nhất là hai người Lục Khôn cùng Hộ Cốt. Mấy hơi thở sau, một kén tầm màu lam ấm ánh xuất hiện giữa không trung. Mơ hồ có thể thấy được thân ảnh Hàn Lập ở bên trong. Cơ thể hắn không cách nào nhúc nhích được.

Rồi từ đó cuồn cuộn bay ra vô số phù văn màu trắng, dài ngắn bất định. Thình lình gã há mồm phun ra một đoàn băng tinh màu trắng tinh xảo đặc sắc. Quay tít một vòng. Tất cả phù văn trắng nhao nhao bay đi. Đan chéo quấn quanh vào nhau. Trong chớp mắt hóa thành một con băng long màu trắng. Lớn vài chục trượng. Dương nanh múa vuốt xông đến trước Kim Mao cử viên nghênh chiến. Kim Mao cử viên hừ lạnh đánh ra một quyền. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn như tiếng sấm. Một đoàn hào quang ánh vàng rực rỡ từ tay hắn bắn ra. Lói lên. Hóa thành một quyền ảnh màu vàng lớn như ngọn núi đánh tới băng long màu trắng. Băng long trắng há to miệng, phun ra một cột sáng trắng vừa thô vừa to. Từng vòng khí lạnh màu trắng như sóng to gió lớn điên cuồng tỏa ra mọi nơi. Những nơi đi qua hư không nổi lên thanh âm rắc rắc. Hóa thành từng mảnh hàn băng lăng không hiện lên. Quyền ảnh và cột sáng chạm vào nhau truyền ra tiếng nổ kinh thiên ầm ầm. Cột sáng màu trắng không chịu nổi một kích trực tiếp nổ tung ra. Quyền ảnh màu vàng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đánh vào thân thể băng long màu trắng. Oanh một tiếng rất lớn vang lên. Băng long màu trắng trực tiếp nổ tung, hóa thành những mẩu băng vụn đầy trời. Một cỗ lực lượng vô hình nổ tứ tung khi cỗ sóng khí vô hình cuốn đến. Lúc này bạch quang trên thân Hàn Khâu giống như một tầng giấy mỏng khi bị cỗ man lực cuốn đến. Trực tiếp bay ngược lại. Như một viên thiên thạch từ trên trời nghiêng nghiêng nện xuống. Cắm vào hải vực. Tói lên mảng bọt nước to lớn. Thân hình Kim Mao cử viên nhoáng một cái, đang định tiếp tục đuổi theo. Nhưng vào lúc này, phủ cận trên bầu trời một âm thanh nam tử truyền đến. Liễu đạo hữu có chuyện gì thì cũng từ từ, khoan hãy động thủ. Ánh mắt Kim Mao cử viên nhất động, ngừng thân hình lại, ngẩng đầu nhìn đến phía trên không. Hai bóng người từ trên không bay tới. Dừng cách cử viên không xa, đúng là lão tổ Lục Khôn cùng phu nhân Hộp Cốt. Ha ha, không thể tưởng được thực lực các hạ cường đại như thế. Bội phục lão tổ Lục Khôn cười ha hà, chắp tay nói ra. Đạo hữu đã có thực lực như thế. Dựa theo quy củ hải vực Hắc Phong. Chúng ta nguyện ý thừa nhận quyền quản lý của các hạ đối với đảo Ô Mông. Trận chiến hôm nay coi như là hiểu lầm, tiếp tục nữa đối với mọi người đều không tốt, không bằng dừng ở đây đi. Không biết ý đạo hữu như thế nào, phu nhân Hộp Cốt nhìn cử viên và nói thế. Ánh mắt Kim Mao cử viên nhíu lại, bên trong hiện lên một tia sáng màu lam, lông mày hơi cau một chút, không nói gì. Rầm một tiếng, ở mặt biển xa xa bắn đến một bóng người, đúng là Hàn Khâu. Khí tức trên thân gã uể oải, hiển nhiên là dáng vẻ bị thương không nhẹ. Hàn đạo hữu, hiện tại ngươi cũng đã lĩnh giáo thần thông Liễu đạo hữu. Ta tin đối với quyền quản lý đảo Ô Mông đảo cũng sẽ không phản đối nữa. Lão tổ Lục Khôn nhìn về phía Hàn Khâu nói ra. Hàn Khâu đã trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười hặc hặc, nói thực lực Liễu đạo hữu quả thực làm Hàn Mỗ mở rộng tầm mắt. Trong lòng vô cùng bội phục. Liễu đạo hữu có thể quản lý đảo Ô Mông, Hàn Mỗ tự nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Kim Mao cử viên nhìn Hàn Khâu thật sâu, ánh mắt lập tức lại liếc tới hai người kia. Kim quang trên thân lói lên, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hình người. Liễu Mỗ vừa nãy cũng đã nói, ta vốn vô tình động thủ cùng ba vị. Nếu như ba vị nguyện ý ly khai, xin mời đi ngay. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, mở miệng nói như thế. Áp lực của bầu không khí xung quanh theo nụ cười của Hàn Lập liền hòa hoãn vài phần. Liễu đạo hữu, chúng ta coi như không đánh không quen biết. Thế lực các nơi hải vực Hắc Phong đấu đá không ngừng. Khoảng cách bốn đảo chúng ta cũng gần, mà trước đấy lúc đạo hữu Lạc Mông vẫn còn đều luôn luôn dắt tay cùng nhau tiến thối. Liễu đạo hữu hôm nay kiểm soát đảo Ô Mông, về sau cùng chúng ta còn qua lại nhiều hơn. Lão tổ Lục Khôn khẽ mỉm cười nói. Thật ra ta

mông đảo nhất mạch các ngươi từ trong tay Hàn tinh tộc. Hiện tại bởi vì có chút nguyên nhân nên tạm thời ở tại chỗ này mà thôi. Hàn Lập cũng không giấu giếm, thản nhiên đáp. Nói như vậy là Ô Mông đảo ta thiếu nợ đảo hữu một phần an tình rồi. Nhưng không biết bọn người Lạc Phong hôm nay ở chỗ nào. Mơ hồn Lạc Mông trần chờ một chút, mở miệng nói ra. Mặc kệ ngươi có tin hay không tin lời ta vừa nói, nhưng trước tiên thành thật trả lời vấn đề của ta, bàn việc khác sau. Hai tròng mắt Hàn Lập bơ to nơ gơ nơ hơ y e nơ toát lên hai đạo hàn quang lạnh thấu xương, lạnh giọng nói.